Ngự sủng mãnh phi cho gọi độc vương yêu nghiệt. Chương 127, người tới cầm ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hiền Trúc phải không? Đương nhiên, nàng vừa nói, ưỡn lưng thẳng tắp học theo động tác của Phượng Phi Bạch ngày đó ở bên cạnh suối nước, lạnh nhạt nói. Vương kia hôm đó đã nói câu kia các ngươi đều quên đi, đó là nha hoàn của bổ vương. Ôi, thốt ra một cách lạnh lùng tàn bạo, khiến tiểu nhân bỗng nhiên cảm giác rằng được đi dưới bóng hình của người, đều cảm thấy rất uy phong. Phượng Phi Bạch liếc mắt nhìn nàng có hơi hết cằm lên, nhìn khóe miệng có hơi hé ra, dáng vẻ làm như thể đang bẩm báo. Chính là ánh mắt rất sống động, không giống hắn, thì bạc môi khẽ nhúc nhích. Người nói như vậy, ta bỗng nhớ ra một loài động vật. Cái gì? Phượng Phi Bạch nhìn nàng. Hồ ly, thôi đi, ngươi là nói ta cáo mượn oai hùng vậy à, rồi Ninh Khanh Khanh cũng không khó chịu. Hồ ly liền hồ ly à, không có gì không tốt. Có thế mà không cần, khi đó mới ngốc. Nói rất hay, Phượng Phi Bạch quay đầu lại, nói với Ninh Khanh Khanh. Lại đây, vương kia có gì căn dặn, Ninh Khanh Khanh nghi hoặc nhìn hắn, che dù, nàng che dù, thông thường mà nói, nam nhân nếu so với nữ nhân cao hơn. Chiều cao của Phượng Phi Bạch chúa tù so với nam nhân thì cũng là cao, căn cứ nàng nhìn ra ít nhất có một thước 83 trở lên. Mà nàng thì sao, làm thiếu nữ 13 tuổi ở vào trạng thái vẫn chưa phát dục hoàn toàn, khi đứng ở bên cạnh hắn ước chừng thấp hơn hai cái đầu. Vì thế để có thể che được khổ ấn thì cánh tay phải giơ lên, nào có khác gì cử tạ, rất mỏi nhé. Vương kia tự mình cầm không phải chặt hơn sao, để ta cầm dù thì ít nhiều đi lại không thoải mái. Ninh Khanh Khanh lấy tay so sánh chênh lệch chiều cao giữa hai người một phen, dùng để nhắc nhở Phượng Phi Bạch hơn nhau khá nhiều. Mới rồi ngươi nhắc nhở bổ vương, có người mà không cần, đó mới là ngốc. Phượng Phi Bạch hai tay đặt ở sau lưng, bước chân đi chính là có khí thế. Bổ vương không ngốc, đây là sử dụng câu nói vừa rồi của nàng. Có thế không cần, đây, Ninh Khanh Khanh nhìn chăm chú Phượng Phi Bạch, đây là biện pháp giày vò nàng, làm nàng suy nghĩ một chút. Vương kia, người có từng nghe nói qua một câu tràn ngập sự thông tuệ, dựa núi dựa biển, không bằng dựa vào chính mình. Cho nên chính mình cầm ô, đó mới là thể hiện đại trí tuệ a. Phượng Phi Bạch khinh bỉ liếc Ninh Khanh Khanh. Bổ vương không phải đúng là cho ngươi cơ hội thể hiện trí tuệ sao? Trí tuệ của ta rất sâu rộng, không cần thể hiện trên những việc nhỏ thế này. Nếu không phải như thế vương kia cũng sẽ không nhận ta làm nha hoàn bên cạnh ngài mà. Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm ngươi cũng không thể nói chính mình thu một người là đồ ngốc chứ. Phượng Phi Bạch lời nói thấm thía, gần son thì đỏ, ngươi mặc dù có tiến bộ nhưng mà không nên kiêu ngạo. Ninh Khanh Khanh há miệng mấp máy môi, nhìn bóng lưng Phượng Phi Bạch khoan thai, không nói lên lời. Hóa ra nàng có chỉ số thông minh cao lên, cái đó cũng không phải bởi vì chính cô ta, mà là bởi vì ở chung một chỗ cùng hắn nên mới có thể biến đổi. Hơn nữa ai thảo luận về vấn đề trí tuệ với ngươi, là đang thảo luận về cầm ô có được không? Ninh Khanh Khanh buồn rầu mà nhìn cái ô trắng cán trúc xanh này. Cái cán này rất rắn chắc, trọng lượng cũng không nhẹ. Đột nhiên nàng nhớ ra cái ô này không phải là linh lực kết thành ư, tại sao cảm giác cầm trong tay lại không sai biệt lắm với thật sự. Nàng lấy tay chọc chọc hiếu kỳ hỏi, như thế nào không giống như là linh khí kết thành, ta còn có thể cầm lên được dường như là cầm cái ô thật. Vốn chính là ô thật sự mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Phi Bạch nhìn thấy vẻ mặt tò mò của nàng, ai mà đi dùng linh khí để kết thành cái ô, Ninh Khanh Khanh không giải thích được. Người không phải là linh khí kết thành bóng người sao? Đương nhiên không giống, vậy ngươi nói khô ta biết cái ô từ đâu tới. Đừng nói khô ta vòng tay này còn có thể truyền đồ lại đây. Vân Yên Thối Tuyết Trà có tác dụng chứa đựng vật phẩm, ta lấy ô ra từ nơi này, cách chương.